Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2500, chương 2478 không nghĩ kết hôn một. Ngạch, cũng được, a, Diệp Thiếu Dương nói, bất quá tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đều là ban đêm, cái giờ này không có tảo hoàng, càn quét tệ nạn, lại nói nơi này dù sao không phải ta địa bàn. Ta cần an bài một cái. Sau đó, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, nhường kỳ thần giúp mình tra được bên này hình cảnh đổi số điện thoại. Đánh tới, nói cho tiếp tuyến thám tử. Bản thân chính đang truy tra một cái đào phạm, hoài nghi giấu ở cái này quán trọ nhỏ bên trong. Hy vọng bản xứ cảnh sát có thể phối hợp, tại trong khách sạn đến một lần điều tra. Bất quá vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, cần mượn cớ, nghe thám tử biểu thị muốn cùng lên cấp câu thông một cái. Sau đó cúp điện thoại, làm được hả? Diệp Thiếu Dương không xác định mà hỏi. Có thể làm, đây là chúng ta lệ cũ, bọn họ sẽ phối hợp. Tả Vũ Tình trên giường ngồi xuống, nói, hiện tại làm sao bây giờ? Chờ Quách sư huynh bọn họ tới. Ở trong này bày trận, khi đó không sai biệt lắm cũng buổi tối. Ta qua đi nhìn xem bọn họ tại mân mê thứ gì. Sau đó lại nói dự định. Tả Vũ Tình suy nghĩ một cái. Hỏi, giết Phương Nhạc cái kia hình bóng. Có thể hay không liền là chúng ta trước đó gặp được ảnh mỹ? Hẳn là, bất quá ta trước đó đi những tòa nhà bên trong. Cũng không có gặp được. Sau đó hai người ngồi ở trên giường, thảo luận trước đó Phương Nhạc nơi đó nghe được manh mối. Phương diện này là Tạ Vũ Tình cường hạng, hơi suy tư một cái nói ra, cái kia cái gì cao lão nhỉ, hẳn là cái thứ nhất bị tẩy não. Sau đó Thánh Linh sẽ lợi dụng hắn tài phú, ở trong này tìm một địa phương, bắt đầu truyền đạo, đi dẫn dụ càng nhiều người gia nhập Thánh Linh sẽ... Cái này cao lão nhỉ, hẳn là cùng Thạch Thành cái kia phân hội Lâm Tổng một dạng. Nói trắng ra là liền là oan đại đầu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ta trước đó coi là, bọn họ là một cái gì tà giáo tổ chức. Mục đích là khuếch trương, nhường càng nhiều người gia nhập vào Thánh Linh sẽ bên trong. Bất quá bây giờ nhìn đến, bọn họ mục đích xa xa không có như thế đơn giản. Diệp Thiếu Dương nghe Tạ Vũ Tình phỏng đoán, nói ra, vì cái gì nói như vậy? Phương Nhạc trước đó không phải đã nói rồi sao? Thánh Linh lại ở chiếm lĩnh tòa này, Thánh Linh sẽ sau đó liền không còn đối ngoại truyền đạo. Trước đó cái kia thôn trấn cũng đúng, chỉ có trên trấn cư dân tín ngưỡng Thánh Linh sẽ, tín đồ sẽ không xui khiến ngoại nhân gia nhập. Cái này có bội tại bình thường tà giáo. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, có lẽ, Thánh Linh sẽ như vậy làm, là không nghĩ mở rộng ảnh hưởng, nếu không mà nói, quá nhiều người liền không dễ khống chế, liên quan tới bọn họ tồn tại, dễ dàng bị ngoại giới biết rõ, nhưng là bọn họ rõ ràng không chỉ một cái phân hội, lại không ít thành thị đều có, nói rõ bọn họ vẫn là muốn phát triển tín đồ, nói đến đây. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một cái, nói, ta cảm thấy, mặc kệ Thánh Linh sẽ mục đích là cái gì, bọn họ kỳ thật vẫn là muốn khuếch trương, muốn càng nhiều người trở thành tín đồ. Bất quá, bọn họ cẩn thận, không dám cùng một chỗ địa khu tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên chỉ lựa chọn một khối khu vực, hơn nữa còn là có tự nhiên phân chia loại này, tỉ như tiểu trấn. Trong thành thôn, nếu như còn có địa phương khác, ta nghĩ khả năng còn có trường học, xí nghiệp dạng này địa phương. Hình phạt kèm theo trinh thám góc độ tới nói, dạng này một đám người, đều thuộc về một vòng, tương đối càng dễ dàng bảo trì ẩn mật tính. Như thế nhìn đến, Thánh Linh sẽ nhất định là đi qua chu đáo chặt chẽ thiết kế. Nội bộ tổ chức nghiêm mật một đoàn người. Diệp Thiếu Dương nghe nàng ba lạp phân tích, nhiều như vậy, cũng là lòng có cảm giác, nói ra, ta kỳ thật phiền nhất liền là xử lý loại người này, vì sự kiện không bằng trực tiếp đối phó tà vật, cái gì đơn giản thô bạo. Người âm mưu thường thường so tà vật muốn lợi hại nhiều, càng không cần nói chuyện này cách có người âm mưu còn có lợi hại tà vật. Tạ Vũ Tình nói, không biết thánh linh sẽ mục đích là cái gì, bọn họ cung phụng cái kia linh bà nhất định là vấn đề mấu chốt. Hôm nay vô luận như thế nào, ta nhất định muốn tìm tới một tôn linh bà thần tượng. Hai người chính đang thảo luận, lão Quách gọi điện thoại tới, biểu thị tất cả đều chuẩn bị xong, hỏi Diệp Thiếu Dương ở đâu. Diệp Thiếu Dương đem quán trọ nhỏ địa chỉ nói với hắn. Lão Quách biểu thị cái này liền đi qua. Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian, nói ra, từ bọn họ chỗ đó tới được 1 giờ, cái này trung gian thời gian, chúng ta ở nơi này làm chờ lấy. Ngươi có thể đánh một chút trò chơi, ta muốn ngủ một hồi, buổi sáng lên quá sớm. Diệp Thiếu Dương cởi áo ngoài, đem chăn mền tung ra chui vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy đối Tạ Vũ Tình nói ra, nơi này chỉ có một cái giường a, bằng không thì ta lên, ngươi ngủ một hồi. Tạ Vũ Tình cười nói, không sử dụng đến, ngủ chung là được. Nói xong trực tiếp sát bên Diệp Thiếu Dương nằm xuống. Đúng rồi, cái kia Phương Nhạc, ở trong cái bình có thể nhìn thấy chúng ta nhất cử nhất động sao? Đương nhiên không, cái kia cái bình bị ta hạ phù chú, trong ngoài không gian ngăn cách, ở bên trong cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được. À, như vậy cũng tốt. Tạ Vũ Tình dán vào hắn, một cái tay khoác lên trên người hắn. Làm gì đây là? Diệp Thiếu Dương ngửi được nàng trên người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nói ra, đi ngủ, ngươi còn muốn làm cái gì? Tạ Vũ Tình tại trên cánh tay hắn vặn một cái. Hai người buổi sáng tất cả đứng lên thật sớm, lại đi dạo hơn nửa ngày, đều rất mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu, Diệp Thiếu Dương liền ngủ mất, nhưng mà rất nhanh lại bị một trận kỳ quái động tĩnh đánh thức. Diệp Thiếu Dương nghiêng tai nghe qua, cư nhiên là sát vách có người ở đùng đùng. Bởi vì cách âm quá kém, thanh âm đơn giản tựa như là ở trong phòng này phát ra. Hơn nữa cái kia cô nương làm cho rất lớn tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước, thanh thanh nhập nhĩ. Diệp Thiếu Dương lập tức liền không bình tĩnh, nội tâm lúng túng muốn mạng, lại không tốt cùng Tạ Vũ Tình đậu đen rau muống, làm bộ ngủ, loại này quán trọ nhỏ, quả nhiên liền là loại công dụng này a. Sát vách thanh âm kia càng không ngừng vang lên, căn bản là ngủ không được, coi như không muốn nghe cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương cứng chắc lấy, đột nhiên cảm giác được Tạ Vũ Tình tiếng thở dốc biến dồn dập lên, trong lòng giật mình, xoay mặt nhìn lại, Tạ Vũ Tình cau mày, một bức rất khó chịu bộ dáng. Ngươi thế nào? Tạ Vũ Tình kinh ngạc một cái, mở mắt ra trừng mắt liếc hắn một cái nói, nghe thanh âm này ngươi có thể ngủ phải a? Ngạch, vậy cũng không biện pháp. Tạ Vũ Tình nói, ngươi đi gõ cửa, nhường bọn họ nhanh một chút kết thúc. Diệp Thiếu Dương bật cười, khoát tay nói, đừng, hay là ngươi đi thôi. Ta không như thế ra mặt dày. Ta là cô nương, loại sự tình này ta làm sao đi. Bất quá Tạ Vũ Tình vẫn là không có cưỡng cầu hắn. Hai người cứ như vậy làm nằm, kiên trì chừng có nửa giờ. Tạ Vũ Tình muốn hỏng mất, mắng, làm sao còn không kết thúc a? Nhân gia thể lực tốt. Tạ Vũ Tình nghe thấy lời này, nhịn cười không được, khẳng định so với ngươi tốt. Diệp Thiếu Dương bật thốt lên nói ra, vậy cũng chưa hẳn, không tin ngươi thử xem. Nói xong cảm thấy lời này có chút càn rỡ, cũng may đối phương là Tạ Vũ Tình, cũng không có để ý, bĩu môi nói ra, ngươi một cái tiểu sử nam, không phải ta xem thường ngươi, có thể kiên trì 5 phút cũng không tệ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,